đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 23 đến 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 La Sát Thần tuy rằng xấu xí tà ác xa đọa, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị thần cấp một tiền thân là không ngừng nỗ lực đã thông qua 5 kỳ thi cứ như vậy bỏ qua sao? Nếu như không có lựa chọn nào khác, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ giống như người tiền thân, tiếp tục chấp nhận thần khảo La Sát, bởi vì có thể thành thần, cho dù là một ác thần, cũng tốt hơn so với không có gì. Nhưng hoàng hôn, để cho mình vì một thần vị khó hiểu mà vứt bỏ thần vị La Sát đã truyền thừa từ lâu, điều này có chút khó có thể bỏ qua. Ta muốn hỏi ngươi, La Sát thần so sánh với những gì ngươi gọi là thần minh thượng giới. Hệ thống nói, xin lỗi, túc chủ trước khi ngươi đưa ra lựa chọn, hệ thống không thể được thông báo. Vậy đổi một vấn đề khác đi, Bỉ Bỉ Đông hỏi. La Sát là một ác thần, nàng có thể ở thời điểm người truyền thừa tu La thần thông qua thần khảo thiết kế tính toán hắn, như vậy các ngươi bảo ta vứt bỏ thần vị La Sát tiếp nhận khảo hạch thần khảo của ngươi, ngươi có thể bảo vệ ta trong sự trả thù của La Sát. Hệ thống nói, xin vui lòng làm cho sự lựa chọn của ngươi, câu hỏi dư thừa ta sẽ không trả lời ngươi trong thời gian này. Hệ thống này thật đúng là gà tặc a, Bỉ Bỉ Đông trầm tư hồi lâu. La Sát đã trải qua vài lần khảo hạch nhưng mình cũng không phải tiền thân, nàng khẳng định sẽ không sa đọa như người tiền thân, nếu là như vậy, sát hạch La Sát phía sau có thể vượt qua hay không là một vấn đề, nếu như mình thật sự đi về phía tiền thân như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bước tới kết cục như người tiền thân. Hơn nữa, hệ thống này ràng buộc trên người mình, thần lực La Sát trên người lại không có bất kỳ phản ứng gì, phải biết nàng là người gần gũi nhất với La Sát thần, ngay cả La Sát thần cũng có thể giấu giếm, biết thần minh sau lưng hệ thống cũng không đơn giản. Vậy được rồi, ta chọn từ bỏ truyền thừa của La Sát thần, tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, sự lựa chọn khôn ngoan. Hệ thống nói, túc chủ, hệ thống có thể cho ngươi biết nếu ngươi kiên trì với truyền thừa của La Sát thần, sau đó ngươi sẽ sớm hay muộn một ngày sẽ chết dưới Tu La Ma kiếm. Ồ, lời này xuất hiện ở đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, là lập tính kế người nhận truyền thừa Tu La thần tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Mục đích của hắn chính là để cho người nhận truyền thừa của La Sát thần chết dưới người thừa kế của Tu La thần. Bỉ Bỉ Đông, nguyên tắc quả thật là như vậy, La Sát tính kế người thừa kế của Tu La thần là đường thần, nhưng đường thần tốt xấu gì cũng sống sót, nhưng Tu La trả thù lại càng trực tiếp, người nhận truyền thừa của hắn là đường tam trực tiếp chém giết La Sát thần mới so với Bỉ Đông. La Sát thần so sánh với Đông quả thực là ức môn đến cực điểm, truyền thừa thần vị khổ sở khổ luyện hơn 20 năm, hồn hoàn thăng cấp một chút cũng không muốn, hồn hoàn mang theo tử vong thần vị của La Sát vẫn luôn là màu vàng tím tím. Hắc hắc hắc hắc hồng kim, nhìn thần biển kia, nhìn thiên sứ thần, truyền thừa của người ta tự mang theo hồn hoàn niên hạn tăng lên, Tu La thần càng hào phóng, ngươi chết rồi, ta sẽ sống lại cho ngươi, tằng tổ thay ngươi qua thần khảo, ngươi cũng không cần thần khảo, trực tiếp lấy thần vị. Đãi ngộ của đường tam so với Bỉ Bỉ Đông, quả thực là một trời một dưới đất a, chẳng lẽ nói, La Sát thần là muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ, như ngươi nghĩ, ngươi là kháng lôi, sau khi La Sát đắc tội với Tu La, dự định ném ngôi vị cho ngươi, sau đó chạy trốn. Hệ thống nói, nhất thời, cả người Bỉ Bỉ Đông đều không tốt. Chương 24, vì vậy, nói ta chỉ là một bàn đạp. Ta liền nói rồi, La Sát là một thần cấp một cũng dám đắc tội thần vương, thì ra là thần vị không cần, giả vờ ép xong liền tính toán chạy a, cẩn thận ngẫm lại, trong nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông kia thật đúng là khổ bức a, ngay cả thần vị kế thừa cũng là thần vị mang sấm cho người ta. Bỉ Bỉ Đông âm thầm may mắn vì sự lựa chọn của mình, tuy nhiên, rất nhanh nàng đột nhiên nghĩ đến một điều. Ở trong đấu nhị, đường tam tỏ vẻ, đấu la tinh có một ngôi sao mới cuột khởi, sau đó đem cả đời hoắc treo an bài rõ ràng, một cường giả tiềm chất thần vương trực tiếp trở thành con rể đường gia của hắn. Như vậy trong thế giới đấu nhất có phải đường tam cũng là ngôi sao mới đang từ từ dâng lên do chư thần an bài hay không? Dù sao, đường tam mang theo trí nhớ kiếp trước ám khí không có gì đáng trách, chỉ cần có tài liệu là có thể luyện chế, nhưng công pháp cùng hồn lực giống nhau tiên thảo của một thế giới khác được ghi lại trong huyền thiên bảo lục cũng có thể tìm được ở đấu la đại lục. Có thể thế giới kiếp trước của đường tam và thế giới kiếp này đều nằm dưới sự quản lý của đấu la thần giới cũng nói không chừng. Như vậy, đường tam xuyên việt cuộc đời đường tam, những cái treo trên người hắn có lẽ đều là kết quả do chư thần an bài. Chính vì Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện là địch, Vũ Hồn Điện có truyền thừa của La Sát. Cho nên đường tam mới dấn thân vào Hạo Thiên Tông là địch với Vũ Hồn Điện. Như vậy thần này rất có khả năng là Tu La Thần. Túc chủ, ngươi nghĩ không sai, đúng là Tu La Thần an bài trận xuyên việt này của Đường Tam, mục tiêu của hắn một mặt là đối phó với La Sát, mặt khác cũng xác thực coi Đường Tam là người nhận truyền thừa của mình, mà La Sát mà ngươi truyền thừa cùng nữ nhi của ngươi truyền thừa thiên sứ, đều là luyện kim thạch của Tu La Thần mới. Tu La, cách chương.